5 năm ngứa ngáy, chương 37, nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raw, Vespertin, Edit, Beta, Manh. Sau khi Trình Tú Hân xuất viện, Trình Hoan bèn về nhà ở và dọn luôn khỏi ký túc xá của trường. Nhạc Dư lo lắng, bảo cô bé suy nghĩ lại. Còn nói, tuy không tiện tham gia vào chuyện nhà em nhưng cô đã đồng ý giúp thì sẽ nhất định giữ lời. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Mẹ em vẫn còn ở chỗ đó. Em không yên tâm. Trình Hoan gượng cười. Cô ơi, cô không cần lo lắng quá đâu. Em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà. Dù sao em cũng sắp thành niên rồi. Chỉ cần nhịn mấy tháng nữa thôi. Không vấn đề gì đâu cô ạ. Dù là thế thì em cũng đừng bỏ ký túc xá. Nếu không trọ ở trường, ngày nào cũng đi đi lại lại thì em sẽ không chịu nổi mất. Nhạc Dư nói, em sẽ cân nhắc sau. Phải xem liệu ông ta có tiếp tục đánh mẹ em hay không thì em mới quyết định được ạ. Nhạc Dư nghe xong, trong miệng đắng ngắt, cô cảm thấy bất lực gấp bội. Song vẫn nói lên suy nghĩ của mình. Trình Hoan, thế này nhé. Nói trắng ra thì những chuyện cô có thể giúp em trước mắt không thể giải quyết vấn đề dứt điểm. Những cách tốt nhất thì cô đã đề cập ngay từ đầu. Một là báo cảnh sát. Hai là ly hôn, em nên bàn bạc kỹ lưỡng với mẹ. Bàn bạc ư? Trình Hoan giễu cợt, căn bản không có tác dụng cô à, mẹ em chẳng thể nào sống thiếu ông ta. Bà sẽ không ly hôn, càng không cho phép em báo cảnh sát. Trừ khi, cô bé lẳng lặng nhìn chằm chằm vào một hòn đá trên mặt đất. Trừ khi ông ta chết, ánh mắt cô bé quá rùng rợn. Sau lưng Nhạc Dư phát rét, cô nắm chặt cổ tay cô bé. Hô, Trình Hoan. Trình Hoan từ từ lướt mắt đến bàn tay đang giữ chính mình. Lắc đầu, em sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu. Thấy sắc mặt cô bé lại như thường, Nhạc Dư mới buông tay. Nếu em thuyết phục được mẹ thì nhớ bảo với cô nhé. Dù sao có một luật sư khi kiện tụng cũng có thể làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trình Hoan nuốt khan, khẽ đáp vâng. Sau đó, hai cô trò hàn huyên gần hết một tiết tự học. Trước khi Trình Hoan rời khỏi văn phòng, cô bé đột nhiên hỏi. Cô ơi, người sắp xếp phòng bệnh và trả tiền thuốc giúp mẹ em ngày đó là bạn trai của cô ạ? Nhạc Dư chần chừ. Đoạn gật đầu. Ừ, chú ấy đối xử với cô tốt thật. Trình Hoan chân thành nói. Nhạc Dư cúi đầu mỉm cười. Chẳng phản ứng nhiều. Cô thả chiếc chìa khóa mà Trình Hoan vừa trả mình vào tay cô bé. Chìa này em cứ cầm đi. Có khi một ngày nào đó lại có tác dụng đấy. Trình Hoan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận chìa khóa. Hơi hơi khom lưng với Nhạc Dư. Em cảm ơn cô. Chẳng mấy khi thời tiết lại đẹp như ngày hôm nay. Ánh nắng dịu dịu, gió thổi hiu hiu. Nếu không có những tán cây trụi lá ngoài kia thì đúng là chẳng có chút vết tích nào của mùa đông. Chìa khóa đâm vào lòng bàn tay có chút đau nhói. Nhưng Trình Hoan lại thờ ơ, cô bé chẳng cảm nhận được ánh nắng ngày hôm nay ấm áp cỡ nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào gốc cây già đang ngủ đông ở trước mắt. Cô bé nghĩ, tất cả mọi thứ đều thật tồi tệ. Bước sang tháng 12, Bắc Hoài đón trận tuyết đầu tiên. Trong căn phòng ấm áp, Nhạc Dư kéo rèm ra, nhìn bầu trời mờ sương ngoài cửa sổ. Cô khẽ thở dài. Lại nghĩ đến cô học sinh kia đấy à, hôm qua Trình Hoan bảo gần đây Bành Vĩ đã xử sự nền nã hơn nên cô bé định quay lại ký túc xá vào cuối tuần. Như thế không phải là rất tốt sao? Em còn lo gì nữa? Em cũng không biết, nhưng em cứ thấy nôn nao như sắp có chuyện xấu xảy ra ấy. Có thể có chuyện gì? Cho dù trời sập xuống thì vẫn còn một người khổng lồ gánh mà. Hoắc Tuân xích lại. Hôn lên vành tai xinh xắn của cô. Ngứa. Nhạc Dư nghiêng đầu. Không để anh hôn. Ví dụ như xem phim hả? Được thôi. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm. Chẳng lẽ chúng ta không nên ngủ thêm chút nữa sao? Chiều đến. Tuyết ngừng rơi. Tuyết ngừng rồi. Ngừng thì ngừng. Tay Hoắc Tuân phủ lên tay Nhạc Dư. Một lớn một nhỏ đan vào nhau. Đặt trên bệ cửa sổ. Tập trung nào. A, Nhạc Dư khẽ nhếch môi. Hơi thở phả lên cửa kính hóa thành hơi nước chỉ trong thoáng chốc. Sắp tới giờ chiếu phim rồi. Đừng lo, Anh mua vé lúc 8 giờ cơ. Tính từ hiện tại, phải 3 tiếng nữa mới đến giờ. Nhạc Dư đặt một tay lên cửa sổ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi trượt xuống. Cô nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng em bảo anh mua lúc 6 rưỡi cơ mà. Thế thì em phải khen anh vì đã nhìn xa trông rộng. Manh, chương 38 có hát ru cũ nha mọi người. D. Ai thắc mắc vụ pass này thì quay lại chương 30 và đọc những gì mình viết nhé. Cách chương.